Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1073. Hung thủ giết người là ai? Edit by Hoang Lan Chan. Hừng đông. Sáng sớm ánh nắng ấm áp thanh khiết nhất quang xuyên qua cửa sổ sát đất rọi vào trong phòng. Ánh sáng chiếu rọi trên khối máu đã đông kết lại tạo thành vật phản quang. Phát ra thứ ánh sáng màu đỏ quỷ dị lạnh lùng. Khi thứ ánh sáng màu đỏ lạnh lùng này chiếu rọi trong phòng, ta ngây thơ tỉnh lại. A, nhưng ta lại nhìn thấy một cảnh tượng khiếp người. Tay vừa trống trên đất, lập tức mềm nhũn, cả người một lần nữa ngồi sập xuống đất, làm lòng bàn tay chạm đến thứ chất lỏng đã bị khô. Ta mờ mịt luống cuống đưa tới trước mắt, một lòng bàn tay bị dính đầy bột máu khô. Ta lạnh người muốn xoa hai bàn tay để rơi nó. Kết quả là ánh mắt của ta nghiêng mắt nhìn đến chỗ tất cả đều là máu đã khô cạn từ lâu. Trên sàn nhà là máu. Máu trên các phần thi thể đáng sợ bị tách rời rải rác mọi ngõ ngách trong phòng. Trong con mắt ánh lên những hình tượng khủng khiếp đến cực hạn này. Phần ký ức bị quên lãng tối hôm qua. Bỗng nhiên tuôn trào như biển. Màu đỏ, màu đỏ, một mảnh màu đỏ. Ký ức đẫm máu. So với phim kinh dị còn kinh hồn hơn. Đáy lòng ta một trận bối rối. Trong đầu tất cả hình tượng đều chuyển biến thành một chữ. Trốn. Từ nơi sâu xa có cái cảm giác nói cho ta. Ta nếu là lại không rời đi nơi này. Về sau đều sẽ bị ràng buộc pháp lý không rõ nặng nhẹ. Ta nghĩ đến. Lập tức xoay người từ dưới đất bò dậy. Mặc kệ trên tay cùng trên chân bị dính bột máu khô có thể hay không bị người khác phát hiện ra. Co chân liền muốn rời khỏi hiện trường kinh hồn này. Ta quá muốn rời khỏi hiện trường. Đến mức đều không nhìn thấy một cái cưa dính đầy máu loang lổ. Được đặt trên mặt đất ở phía bên phải ta. Chân ta hướng cổng vừa nhấc lên đặt xuống. Chân trước đúng là ma xui quỷ khiến dẫm lên đầu gỗ của cái cưa này. Đột nhiên dẫm lên cái cưa. Ta bất ngờ bị nó làm trượt chân. Thân thể lao về phía trước. Ngã nhào trên đất. Thân thể chổng vó nằm dạp trên mặt đất. Tê. Ta bị đau hô ra tiếng. Vừa định chịu đựng đau đứng lên. Tay bỗng nhiên chạm đến một vật. Đưa nó đến dưới mí mắt. Bỗng nhiên xem xét. Thế mà là vừa rồi chuôi của cái cưa này làm trượt chân ta. Ngạc nhiên là. Ta giật mình. Cái cưa inox này răng răng bên trên đúng là nhiễm lấy pha tạp vết máu. Ta lại liên tưởng đến các khối thi thể trong phòng bị chặt đứt. Cái cưa trong tay bỗng nhiên cảm giác liền trở nên vô cùng vi diệu. Mà phần cảm giác vi diệu này tuyệt đại bộ phận là để ta phát giác được cái cưa này có thể là hung khí gây án. Có thật nó là hung khí sao? Ta còn không có đem vấn đề này nghĩ thấu triệt. Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Lần thứ nhất tiếng đập cửa còn có thể không vội không chậm. Nhưng lòng ta lại như treo lên. Ta lo lắng nhìn chằm chằm cánh cửa. Do dự muốn hay không mở cửa. Một khi mở cửa, ta có 99% khả năng sẽ bị coi như hung thủ mà xử lý. Nhưng nếu ta không mở cửa, ta vừa nghĩ đến cái này. Tiếng đập cửa càng ngày càng gấp rút. Tiếng càng ngày càng lớn. Cảm giác tiếng đập cửa càng ngày càng không hợp lý. Ta vội vàng từ dưới đất bò dậy. Nhưng lại như con ruồi không đầu chạy loạn trong phòng. Không tìm được vị trí có thể tránh né. Đến cuối cùng, người ngoài cửa hướng thẳng đến cửa phòng đá mạnh một cái. Cánh cửa bị phá tan một cách mạnh mẽ. Nghe tiếng cửa phòng bị va sụp phát ra tiếng ngã xuống đất. Ta toàn thân khẽ giật mình. Đột nhiên phát hiện mình đang cầm hung khí cái cưa. Bẩn thỉu nửa nghiêng thân thể. Quay đầu. Một mặt hốt hoảng trừng mắt nhìn ra cửa. Cửa bị mở ra một khắc này. Toàn thân ta đều loang lổ vết máu khô. Trong tay lại đang cầm cái cưa. Một chỗ lại là bị hung thủ cắt thành khối thi thể. Cái này một cảnh tượng. Đừng nói là ta sẽ bị hoài nghi là hung thủ giết người. Càng đừng đề cập là một nhóm lớn nam nhân mặc đồng phục cảnh sát tại cửa phòng. Tràn vào hiện trường phát hiện án nhìn thấy ta cùng thi thể về sau. Trực tiếp cầm súng đưa vào trán của ta. Giơ tay lên không được nhúc nhích. Tiếp theo ngươi có quyền giữ yên lặng. nhưng những lời ngươi nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Cảnh sát xuất hiện, để ta nháy mắt ngốc trệ đến không có phản ứng. Ta trong đầu trống rỗng, hai tay giơ lên quá đỉnh đầu, hai tay mở ra một khắc này, cái cưa lập tức từ giữa không trung rớt xuống. Nam cảnh sát tay cầm súng, vòng qua sau lưng người đàn ông mặc thường phục khoảng 30 tuổi. Ánh mắt hắn long lanh như ngọn đuốc nhìn cái cưa dưới chân ta. Phát giác được vết máu trên đó, liền để người lấy ra cái túi cách ly lớn chứa vào mang đi. Khi đám cảnh sát ở phòng đối diện tiến hành một loạt điều tra về sau, ta mới từ từ có lại phản ứng của mình. Ta mở miệng hướng những người kia nói rõ mình vô tội. Nhưng không có người tin tưởng ta. Mà người cảnh sát gọi người cầm túi cách ly trước đó tựa hồ là trưởng nhóm của bọn hắn. Hắn bước nhanh lấy còng, còng tay ta lên, ta bị mang ra khỏi phòng. Mà gian phòng kia xảy ra chuyện, bị phong tỏa, cùng dán băng cảnh báo. Cảnh sát, ta là vô tội. Cảnh sát, người phải tin tưởng ta. Ta càng không ngừng cùng lĩnh đội cảnh sát kia nói. Đáng tiếc đối phương căn bản không tin tưởng ta. Để ta như phạm nhân đi dạo phố, từ hành lang quán trọ đến hướng thang máy bên kia, nghe thấy âm thanh cảnh sát đã ra, khách trọ đều ló đầu ra đến xem náo nhiệt. Ta thành tâm điểm chê cười, bị người nghị luận ầm ĩ, ta cảm thấy rất xấu hổ. Nhất là khi nhìn thấy Hạ Lẫm cùng Tiết Phong sau khi cửa được mở ra. Hạ Lẫm nhìn thấy ta, trong cặp mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Ta tưởng rằng Hạ Lẫm là xem thường hành vi của ta. Trái tim như bị xé nát, đau nhức, ta không dám đối diện với ánh mắt của Hạ Lẫm, sợ bộ dáng đồi bại của mình làm hắn cảm thấy mất mặt. Ta cúi đầu, an phận đi theo đám cảnh sát rời khỏi quán trọ một đêm. Khi ta bị lĩnh đội cảnh sát sắp đưa vào xe cảnh sát, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước người của ta ngăn lĩnh đội nam cảnh sát kia lại kiểm tra. Xin chào, ta cùng người hiềm nghi là bằng hữu. Ta đối với bằng hữu của ta hiểu rõ phẩm tính. Ta đủ để khẳng định nàng không dám làm điều phi pháp. Cho nên thỉnh cầu cùng các ngươi cho ta cùng về đồn cảnh sát. Hạ Lẫm nói muốn cùng ta về đồn cảnh sát. Ta vậy mà tại bầu không khí nghiêm túc, trong lòng lại mừng thầm. Mừng thầm cái gì? Mừng đến là Hạ Lẫm lại vì ta cùng đi đồn cảnh sát sao? Nguyên lai hắn chưa hề từ bỏ ta, dù cho không phải người tình, ta nghĩ hắn cũng là trong lòng có ta đi. Lĩnh đội cảnh sát mới đầu là không chịu đồng ý yêu cầu của Hạ Lẫm, nhưng Hạ Lẫm nhiều phiên khẩn cầu, lĩnh đội vì thế mà đồng ý. Trên đường đi, trong xe cảnh sát, chúng ta đều nhìn nhau không nói gì, chỉ là đáy lòng ta đang sợ hãi lại cảm thấy nhiều hơn mấy phần yên ổn. Mới an định lại, liền sẽ bắt đầu suy nghĩ tiếp theo sẽ gặp phải chuyện gì. Ta muốn vào đồn cảnh sát, đơn giản chính là thẩm vấn chuyện xảy ra tại hiện trường vụ án buổi tối hôm qua. Nhưng làm người vô tội, ta có quyền vì chính mình gột rửa. Cũng giống như hiện tại, ta cùng Hạ Lẫm bị đưa vào phòng thẩm vấn trong đồn cảnh sát Điền Trà Trấn. Trong phòng bị làm rất là u ám, vì thẩm vấn bọn hắn còn có thể dùng tới chiến thuật tâm lý. Bên trong phòng thẩm vấn u ám, được đặt vào một cái bàn. Thẩm vấn chính là người đội trưởng kia. Hắn ngồi tại một đầu bàn, ta ngồi tại đầu bàn bên kia. Ánh sáng duy nhất là từ một chiếc đèn trên bàn phát ra. Cách chương